Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1265, chương 1253, bùng cháy bản nguyên. Bá Nguyên mặc dù tại săn giết, thế nhưng phạm vi một mực tập trung ở chung quanh gần trăm tòa đại thế giới phụ cận. Bởi vì, Chu Hạo liền ẩn trốn ở chỗ này. Chẳng lẽ Chu Hạo bị phát hiện rồi? Bá Nguyên vẻ mặt âm trầm. Hắn hoàn toàn biết Chu Hạo hiện tại dung hợp đã đạt tới giai đoạn cuối cùng. Pháp tắc dung hợp, một khi bỏ dở, còn muốn khôi phục hoàn chỉnh trạng thái quá khó khăn. Bởi vì, hiện giai đoạn Chu Hạo 15 đạo thần vương phân thân trên cơ bản đều đã biến mất. Một khi kết thúc, những thần vương này phân thân bao hàm bản nguyên tinh thạch điểm sáng cũng sẽ tiêu tán. Sẽ không lại hòa vào Chu Hạo trong cơ thể. Lão Tổ Tông, đá ta đi vào Bá Nguyên trước người. Có chút lo lắng, mới hơn nửa năm thời gian. Trên mặt hắn đã không có cái gì nụ cười. Ánh mắt trầm trọng, phảng phất lập tức thành thục dâng lên. Tại mấy tháng trước, Khôn Lôi Tổ Thần bị Tu La Ma tộc cường giả vây công. Đã chết trận, đây là sinh tử tồn vong chiến dịch. Bọn hắn nhận biết rất nhiều người đều đã chết. Đá ta bên người còn có Chu Nghị. Lúc này Chu Nghị mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn đã biết cái kia Tu La Khôi hướng cha mình đến đây tin tức. Các người nhanh chóng rời đi. Không nên quấy rầy ta. Hỗn độn kiến Bá Nguyên trầm giọng nói. Dùng thực lực của ta. Có thể đủ kìm chân cái kia kim loại sinh mệnh một quãng thời gian. Ngoặc kép. Trong hư không, màu đen giữ tợn cự kiến hoành không, tầm mắt băng lãnh nhìn về phía trước, mà cực kỳ địa phương xa xôi. Đá Tas, Chu Nghị đám người mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, tản ra chính mình linh hồn xa nghiêng nhìn nơi này tình cảnh. Thực lực bọn hắn so với trưởng khống giả tới nói, quá yếu, căn bản không có nhiều ít ngăn cản lực lượng. Cho nên Bá Nguyên để bọn hắn rời đi, ẩn núp, hư không hoàn toàn yên tĩnh, không có cái gì phát sinh. Phía dưới khu vực chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, vô số thi thể khắp nơi trên đất, trong không khí đều tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Ngắn ngủi không đến thời gian một năm, thế nhưng ngã xuống nhân viên số lượng đã đạt đến một cái cực kỳ kinh người mức độ. Hư không yên tĩnh. Bất quá Bá Nguyên lại không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Tại hắn linh hồn dưới, đã phát hiện xa xa chấn động mãnh liệt. Hưu, bỗng nhiên, một đạo cực kỳ chói tai âm thanh xé gió lên. To lớn Tu La Khôi xuất hiện. Tại hắn trên bờ vai còn có đá xám. Lúc này đang nhiều hứng thú nhìn xem Bá Nguyên. Đá xám, giữ tợn tự kiến nhìn xem đá xám. Trầm giọng nói. Bá Nguyên, đã lâu không gặp, đá xám nhìn xem lớn đại hỗn độn kiến, khóe miệng nở một nụ cười, nói, nhớ ngày đó các ngươi 3000 đại thế giới 9 đại thần thú bị ta hoàng tiện tay chém giết 5 vị. Cuối cùng trong chiến đấu lại tổn thất 2 vị, chỉ còn lại có ngươi cùng địa ngục long kéo dài hơi tàn lấy. Hiện tại địa ngục long đã phế. 9 đại thần thú cũng chỉ còn lại có ngươi một vị. Các ngươi Tu La Ma giới lúc trước hơn 100 vị thiên cấp Tu La. Hiện tại không phải cũng chỉ còn lại có hơn 10 vị. Bá Ngôn cười khẩy nói. Làm hoàng mà chết là tất cả chúng ta vinh quang. Đá xám lãm đạm nói. Ánh mắt đạm mạc tựa hồ không mang theo một tia tình cảm. Sửa đường ma tộc. Đều là tại huyết tinh cùng giết chóc bên trong quật khởi. Vô cùng tàn khốc, đối với tình cảm đều cực kỳ lạnh lùng. Oanh, Tu La Khôi nắm tay phải vung lên, hung hăng hướng Bá Nguyên kéo tới. Hôm nay, liền để cho các ngươi 3000 đại thế giới lại không thần thú. Đá xám băng lãnh thanh âm vang vọng đất trời. Hư không phá toái. Chung quanh 100 triệu năm ánh sáng khu vực trong nháy mắt sụp đổ. Thậm chí còn đang không ngừng lan tràn. Uy lực của nó đạt đến cực hạn. liền tại chỗ xa xa đá Tas cùng Chu Nghị thấy được dạng này tình cảnh. Trong lòng cũng không khỏi phát lạnh, này Tu La Khôi thực lực quá mạnh, thậm chí là trưởng khống giả thực lực mười mấy lần, có thể tùy tiện đánh giết trưởng khống giả. Ha ha, nghĩ muốn giết ta, đá xám, các ngươi là phải trả giá thật lớn. Ầm ầm tiếng vang truyền đến, như sấm nổ, ông, bỗng nhiên, một đạo thao thiên sát khí bạo phát đi ra, giữa thiên địa, tia sáng kỳ dị ngưng tụ, sau đó vậy mà ngưng tụ thành một đường to lớn kiến tộc hư ảnh. Oanh, mà lúc này bá nguyên trên thân, vậy mà trống rỗng xuất hiện từng đạo ngọn lửa màu đen. Nhìn kỹ, những ngọn lửa này tựa hồ tại bùng cháy trên người hắn cổ lão bí văn. Tại đây chút ngọn lửa màu đen dưới, hỗn độn kiến thân thể vậy mà trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Khí thế trên người gợn sóng đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Lão tổ tông, đá Tas thấy thế, trong mắt nhịn không được có nước mắt trượt xuống. Hỗn độn kiến bây giờ đang ở bùng cháy bí văn. Thân là hỗn độn kiến người thừa kế, đá ta tự nhiên biết, một khi này chút bí văn bùng cháy hầu như không còn. Liền là bá nguyên ngã xuống thời điểm, mà lại là thần hồn câu diệt, coi như nửa đường dừng lại, cũng khó có thể sống sót. Đối thủ thực lực quá mạnh, bá nguyên ngay từ đầu liền không cho là mình có thể còn sống sót. Bùng cháy bản nguyên, bá nguyên. Ngươi quả nhiên đủ quả quyết. Đá xám nhìn xem tăng vọt gấp 10 lần cự kiến, trên mặt lộ ra một tia vẻ thận trọng. Tại đây hỗn độn kiến khí thế dưới, hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng tim đập nhanh khí tức. Xoạt, thân ảnh khẽ động, hắn trực tiếp tiến vào Tu La Khôi bên trong. Ha ha, Tu La ma tộc, ta báo nguyên có thể không e ngại cái gì tử vong. Bá Nguyên cười to nói, màu đen giữ tợn cự kiến hoành không, hai cái to lớn trước ngạc duỗi ra, trực tiếp nghênh hướng cái kia Tu La Khôi, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, hư không lại lần nữa phà toái, xuất hiện một đạo thâm bất khả chắc cửa hang, mà lúc này trong hư không, cái kia đủ để tùy tiện đánh giết trưởng khống giả Tu La Khôi hai tay vậy mà dừng lại. Bị bá nguyên hai cái trước ngạc hoàn toàn chặn lại đường đi. Răng rác, lúc này to lớn hỗn độn kiến trên thân trực tiếp có từng đạo mảnh cái khe nhỏ xuất hiện. Mặc dù như thế, nhưng này vẫn là kỳ tích. Có thể tùy tiện đánh giết trưởng khống giả Tu La Khôi lại bị hỗn độn kiến chặn. Có ý tứ, không hổ là 3000 đại thế giới lực lượng mạnh nhất thần thú. Lực công kích vậy mà có thể đạt đến một bước này. Tu La Khôi bên trong, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Bất quá coi như thế, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu thời gian đâu. Tu La Khôi thân ảnh cướp động, mong muốn thu hồi chính mình hai tay. Có thể là, hai tay của hắn vậy mà vô phương thu hồi. Bị ta bắt lấy, còn muốn tránh thoát mở. Bá Nguyên trong mắt chớp động lên vô cùng bạo lệ chi khí. Lên cho ta, một tiếng gầm nhẹ tiếng truyền đến, to lớn kim loại sinh mệnh thân thể lại bị hắn giơ lên. Sau đó từng đạo ngọn lửa màu đen tràn ngập, thậm chí đánh về phía này Tu La Khôi. Răng rác, từng đạo vỡ tan tiếng vang lên, Bá Nguyên hai cái trước ngạc bên trên vết nứt lan tràn. Bất quá tại ngọn lửa màu đen dưới, này chút vết nứt lại đang không ngừng khép lại. Lão Tổ Tông, Đá Ta Bi Thiết nói, lúc này bá nguyên trong cơ thể sinh mệnh lực sục sôi đến cực hạn. Không biết so với trước mạnh to được bao nhiêu, coi như là mạnh mẽ Tu La Khôi đều bị hắn áp chế. Thế nhưng, đây là bá nguyên tại không tính toán đại giới hao tổn nhục thân của mình. Linh hồn Huyền Diệt đám người đang không ngừng chạy đến, tại linh hồn của bọn hắn hạ cuối cùng thấy được chiến đấu này tình cảnh. Thấy được điên cuồng hỗn độn cự kiến, bá môn ưng, lúc này ác nguyên yên lặng nhìn xem, hắn là viễn cổ một trận chiến duy nhất sống sót ban đầu trưởng khống giả. chứng kiến lúc trước thiên địa chín đại thần thú là bực nào mạnh mẽ. Vô địch, thật hoàn toàn liên hợp. Những thần thú này thậm chí nghiền ép bọn hắn 15 vị trưởng khống giả. Có thể là viễn cổ một trận chiến, chín đại thần thú chết thì chết, thương thì thương, hiện tại chỉ còn lại có hỗn độn kiến cùng địa ngục long. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục